Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 394, họa thủy đông dẫn. Thông huyền giới, ma thiên nhai, chiến tranh lực phá hoại là to lớn. Cuối cùng hơn 10 năm mở chiến tranh kết thúc thời điểm. Cái này một mảnh cầm tú chi địa, tu hành phúc địa, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tắc Hạ học cung tu sĩ đại quân mới vừa vặn rút đi. Mặc ra nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, liền bách không vội đạp vào đường về. Nhưng mà, chờ hắn nhóm trở lại nhà mình vườn, phóng nhãn xem xét, dù cho nhất vô chi hài đồng vậy chấn kinh. Một mảnh trắng địa, không có một ngọn cỏ. Nguyên lai linh sơn, linh mạch, đã bị san thành đất bằng. Nguyên lai hồ nước một mảnh ô uế. Nguyên lai rừng rậm một mảnh cháy đen. Cái này tuyệt đối không phải là bởi vì tự nhiên hình thành. Tuyệt đối là người làm. Cố ý phá hư. Làm nâng nhà quy y đạo giáo gia tộc. Mặc ra ném nhà vứt bỏ nghiệp. Từ bỏ tại tu sĩ thế giới hết thảy vì là cái gì? Muốn nói tín ngưỡng. Muốn nói ngưỡng mộ đạo quân. Cái kia là thuần túy hoang ngôn. Vì liền là mảnh này thổ địa. Tòa này linh sơn. Mảnh này có thể truyền thừa hậu thế đạo thống cơ nghiệp a. Mắt thấy ở đây, một tên râu tóc đều là bạch gia lão oa, một tiếng, phun ra một ngụm đỏ tươi nhiệt huyết, ngã ngửa lên trời, hơn 100 tên Mạc gia tu sĩ lập tức người ngã ngựa đổ. Vốn cho rằng khổ tận cam lai, vốn cho rằng phong hồi lộ truyền, ai biết như vậy nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đến buổi chiều, việc vui liền biến thành tang sự, tên kia gia lão vốn là thọ nguyên lấy tận. Dáng chống đỡ lấy nhìn thấy thắng lợi thời khắc, lại gặp phải như thế đả kích, không chịu nổi, cũng nên đi, Lâm Trung trước đó, còn lôi kéo ra chủ đương thời tay, rơi lệ hỏi, chuyện cho tới bây giờ, một bước này đi đến bây giờ, đến cùng là đúng hay sai, gia chủ hờ hững, tốt một hội mới nói, ván đã đóng thuyền, nhiều lời phản bị tai họa, gia lão buông ra gia chủ tay. Xuất thần nhìn qua phía trước cửa sổ treo đạo quân huy chương. Một câu cuối cùng di ngôn lại là, ta không muốn đi cái gì thần quốc, ta tang nghỉ cũng đừng để giáo đình nhúng tay. Nếu có thể, liền đem ta chôn ở cố hương. Nếu như không được, liền đem ta đốt thành cho bụi, vẩy vào hương thổ đồng ruộng liền có thể. Gia chủ tận quản khó xử, nhưng vẫn là đáp ứng hắn yêu cầu. Ma thiên nhai Mạc gia cũng không phải là ví dụ, có lẽ là bởi vì mở rộng ra vô tật ma chấm dứt. Có lẽ là bởi vì hai phe trận doanh tại trường kỳ trong chiến đấu đã kết xuống thâm cừu. Có lẽ là bởi vì không cam lòng. Giáo đình dưới trướng tu sĩ, gia tộc, tại một lần nữa thu phục cho nên địa chi về sau. Đạt được không phải đã từng quen thuộc gia viên, mà là bị tận lực phá hư đất chết. Mặt ngoài hết thảy thì cũng thôi đi. Điểm chết người nhất là linh mạch bị hủy. Thế là, thắng lợi ngày liền bị bịt kín một tầng nặng nề bóng mờ. Vô số tu sĩ vì vậy mà mờ mịt. Chẳng lẽ tại bỏ ra to lớn hy sinh. Tại vô số tử đệ cùng người thân đánh đổi mạng sống đại giới về sau. Đạt được liền là cái này chút. Mắt thấy ở đây, giáo đình liền xa vào đến cực điểm bị động bên trong. Bọn hắn không biết đạo quân cùng Huyền Nguyệt hiệp nghị, cũng không biết đạo quân trọng tâm đã từ tu sĩ trên thân chuyển di. Tu sĩ an ổn, tu sĩ số lượng, theo bọn hắn nghĩ vẫn là phồn vinh cùng lực lượng có lợi nhất bằng chứng. Phàm nhân như heo dê, chỉ cần thuần dưỡng liền có thể. Không chỉ tu sĩ thân phận nhân viên thần chức nhìn như vậy, liền ngay cả phàm nhân thân phận nhân viên thần chức, cũng là nhìn như vậy. Mà tô thành thần dụ, là không thể nào truyền đạt cái gì rõ ràng mà tính khuynh hướng rõ ràng nội dung. Hết thảy chỉ có thể dựa vào tin đồ cùng mục sư đi đoán. Tiếp cận liền có thể đạt được đạo quân vui vẻ. Càng đi càng xa, đạo quân vậy không tì vết để ý tới. Tín ngưỡng quá to lớn. Tín ngưỡng mạng lưới mỗi thời mỗi khắc phản hồi tới tin tức. Tựa như giang hà biển hồ. Tô thành không có năng lực. Vậy không cần thiết. Đắm chìm trong cái này chút ở giữa. Lời tuy như thế, nhưng lần này tác động đến mặt quá rộng, ảnh hưởng quá mức sâu xa. cường đại mà hữu lực tín ngưỡng phản hồi, vẫn là rất nhanh liền đưa tới hắn cảnh giác. Cái bóng không gian, khoảng cách lần kia cùng Huyền Nguyệt gặp mặt, đã qua nửa năm, tương quan hiệp nghị đã đạt thành. Tại lẫn nhau thỏa hiệp về sau, một loại ăn ý liền xây dựng ở giữa hai bên. Đương nhiên, loại này âm thầm cầu thả là không thể nào hình thành văn tự hoặc là khế ước loại hình đồ vật. Hết thảy chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là, đại trên mặt đồ vật đều thương nghị xong, một chút mảnh liền chiếu cố không tới. Tỷ như, lần này phong ba, Tô Thành mở hai mắt ra, nhiều mặt kết tinh thần cách đột nhiên nỗ lực thần thân thể mặt ngoài. Chủ mặt kính ngay tại Tô Thành phát sinh trước mắt phân liệt. Sau đó, một cái càng thêm khó lường, phức tạp, hoàn mỹ, vững chắc nhiều mặt kết tinh, ngay tại thoáng qua ở giữa hình thành. Thần cách 6, đã ở vào yếu các loại thần lực đỉnh phong, lại tiến lên trước một bước liền là trung đẳng thần lực phạm trù. Nhưng mà, đây đã là thông huyền giới có thể dung nạp trên lực lượng hạn. Thần cách khuếch trương cho, vững chắc, thần hòa tới đối ứng liền phát sinh huyền diệu biến hóa. Tín ngưỡng liên tục không ngừng tràn vào, thần lực hồ nước có thể tồn trữ hạn mức cao nhất. Vì vậy mà mở rộng hơn 2 lần. Về sau, tận quản tín ngưỡng còn đang tràn vào, thần lực còn đang sinh ra, nhưng Tô Thành đã không cách nào đã dung nạp, dư thừa thần lực, vô duyên vô cớ biến mất, tựa như thần thân thể nội bộ, mới xuất hiện một cái chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, dạng này lãng phí là tuyệt đối không cho phép, thế là, mới phân thân liền bắt đầu sáng tạo, ước chừng 60% tinh lực phân phối tại phân thân sáng tạo. 10% tinh lực thả tại nguy cơ lần này ứng đối. Lúc này giáo đình đang tại cử hành một lần long trọng nghi thức cầu khẩn. Mát, chính là vì lần này đất chết phong ba, linh mạch bị hủy, hơn nữa còn là đại diện tích, giải quyết như thế nào đâu? Hướng Huyền Nguyệt đòi một lời giải thích. Không, loại này tiểu động tác cũng không phải xuất từ nàng thụ ý. Tô Thành giống như nàng cũng không nguyện ý bên ngoài sinh nhánh. Dù sao, kết thúc chiến tranh lấy cớ là đạo quân đã quy thuận. Từ đó đều là người một nhà. Còn đánh cái gì đánh? Trong đó dị nghị cùng gợn sóng. Đất chết sự kiện bất quá là cái tác động đến. Khắc sâu cùng ảnh hưởng to lớn còn tại Huyền Nguyệt bên kia. Nàng phiền phức, Tô Thành không đi quan tâm. Mình phiền phức lại cần phải lập tức giải quyết. Trong hiệp nghị, những địa bàn này đều là muốn từ bỏ, bởi vì Thiên Huyễn Cốc cùng Tê Hà Phái ở giữa khối này giảm sóc khu vực. Nghiêm chỉnh mà nói, là Tê Hà Phái độc chiếm, Huyền Nguyệt không làm được thiên địa phong chủ. Trong hiệp nghị, đạo quân địa bàn không phải Thiên Huyễn Cốc, mà là Đông Phương Vân Mộng dãy núi. Đã như vậy, dứt khoát liền từ bỏ khối này phá hư thành trắng địa đất chết. Không. Dưới trướng tu sĩ nhất thời oán hận chỉ là phụ, trọng yếu nhất là một lần khiêu chiến, đối đạo quân quyền uy cùng mặt mũi khiêu chiến, nhất định phải lấy không thể tranh luận cùng có tính chấn động thủ đoạn. Thay đổi càn khôn, linh mạch là cái gì? Linh mạch trên thực tế liền là địa mạch trầm tích chỗ, tất nhiên là hình thịnh chi chỗ, cho nên linh mạch dồi dào, linh khí toát lên địa điểm. Tất nhiên là thâm sơn đại trạch, địa mạch thậm chí linh mạch tạo ra, tựa như thế giới kinh mạch, huyết khí, xương cốt, thuộc về nội tại hoa văn, tự nhiên hình thành, cũng có thể ngày kia ảnh hưởng. Trước kia, Tô Thành tầm mắt không đến, lực có chưa đến, nhưng bây giờ thì khác, đặc biệt là tiến vào thứ 6 tầng không gian, thu hoạch được mấy cái kia vị trí một trong sau, đạo lý trong đó cùng thí dụ. Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản, cũng tỉ như Tê Hà Phái Thiên Địa Phong. Khi vừa mở ra thời điểm, Thiên Địa Phong nào có bát giai cao vị. Lúc trước bất quá là một tòa lục giai thượng phẩm linh sơn mà thôi. Sau đó ra sao nhảy lên đến bát giai độ cao. Ngay tại ở, không tách ra tích, không ngừng mở rộng lãnh địa. Tự nhiên là nắm giữ vô số linh mạch. Sau đó tại thông qua cao tuyệt có bí ẩn thủ đoạn. Lấy ra cái khác linh mạch lấy ăn hết, mới thành tựu Thiên Địa Phong bát giai độ cao. Cái này bày ở ngoài sáng, vô cùng dễ thấy, đơn giản một chút liền có thể trông thấy kỳ quặc. Cho tới bây giờ, biết người cực ít, mỗi lần mở rộng ra, cái kia chút đạt được đan thư sắt khoán, thu hoạch được linh sơn phúc địa, thụ tông pháp ba đời bảo hộ tông môn cùng gia tộc. Tại vui quên cả trời đất sau khi, dì từng nghĩ tới, nhà mình linh mạch dựa theo lệ cũ, là cần nộp lên trên 4 thành nhiều. Bị lấy ra linh mạch cuối cùng đến rồi chỗ nào? Đương nhiên là đến cái kia chút thần phong tòa chủ nơi đó đi. Cơ hồ tất cả hóa thần chủ phong đều là như thế tới. Tự nhiên sinh ra, thất giai trở lên linh sơn cực ít, thiên huyễn cốc, thiên huyễn ngọc điệp, vậy bất quá là một tòa thất giai hạ phẩm linh sơn mà thôi. Có thể nghĩ, trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn có thể làm, Tô Thành cũng có thể, còn chờ làm càng tốt hơn, tự nhiên hơn, lấy ra hắn địa lấy ăn hớt phương thức. Hắn khinh thường vì đó. Hiện tại, hắn chuẩn bị từ căn bản cũng là cơ sở tới tay. Nhất cử phá vỡ càn khôn. Để tất cả mọi người, tất cả tu sĩ nhìn xem. Đạo quân đến cùng có cỡ nào uy năng. Lôi đình, mưa móc, hiện tại liền là mưa lộ. Tốt a, trở lại chuyện chính, giải quyết đường tắt. Còn ở lại chỗ này thế giới tầng bên trên. Mỗi một cái thế giới tầng ở giữa đều có một cái không gian, một cái khe hở, phàm nhân thuộc về, tu sĩ thuộc về, quyết đoán nguyên thần lại đến linh lực, linh mạch, trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ. Thông huyền giới thế giới quan là, vạn vật từ trong hư vô, tất đem trở về trong hư vô đi. Theo Tô Thành, cái này hư vô, kỳ thật ẩn dụ rất sâu. Hư vô là cái gì? Hư vô cũng không phải thật sự là không, mà là bình thường nhận biết cùng trong quan sát không? Thế giới tầng ở giữa khe hở, liền là cái này, không? Mà tại cái này, không, bên trong, Tô Thành lại một ngụm giếng. Cái này miệng giếng, đem thứ 2 tầng không gian cùng thứ 3 tầng không gian ở giữa quyết đoán hấp thu đến cái bóng. Không gian, từ đó gây nên nguyên thần bản nguyên cùng dị động. Dị động phía dưới, Tô Thành thế, hình thành. Cái này thế trực quan cực hạn liền là trèo chống thần quốc đến thứ 6 tầng không gian băng sơn. Hiện tại, dựa theo hiệp nghị, Tô Thành không thể lại làm như vậy. Cũng không có dạng này tất yếu. Vậy liền phế vật lợi dụng, trực tiếp mới có thể hắn vào tay. Đầu tiên, trước đem miệng giếng này nối thẳng cái bóng không gian cửa vào phong bế. Cửa vào phong bế về sau, quyết đoán không tại hấp thu. Nguyên thần bản nguyên liền đã mất đi sao động, truy đuổi, nuốt can nguyên, băng sơn không còn khuếch trương, cái bóng không gian không còn sao động, làm hiệp nghị bước đầu tiên, quan sát từ đằng xa thích thánh nới lỏng một ngụm, rất có sống sót sau tai nạn may mắn, tiếp lấy một kế so sánh tổn thất, Phật Đà khuôn mặt thảm đạm, tự giác hoàng đô bá nghiệp như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. 500 năm sau tự nhiên tiến giai đến luyện hư y nguyên vô vọng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở kế tiếp 4.000 năm. Lần tiếp theo thiên kiếp, lại cầu sinh tụ, chỉ là 4.000 năm. 4.000 năm sẽ sinh ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Coi như hiện tại những người này, có chịu cho hay không hắn dạng này cơ hội. Huyền Nguyệt thì là đại hỷ. Tin tức này tựa như hạn hán đã lâu mưa móc bình thường. Lập tức, tất cả nhằm vào nàng chất vấn cùng chỉ trích không nói biến mất. Tối thiểu vậy giảm bớt hơn phân nửa. Trong đó, một cái tư cách cực lão gia tộc trưởng bối vê dâu mà cười. Nói, nếu quả thật có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại là vô cùng tốt. Không chỉ có như thế, còn bằng thêm một cái cực điểm trợ lực. Chỉ là giới chủ, cái kia đạo quân nên như thế nào an trí. Ngoặc kép, một vị khác gia lão nói ra. Việc này thật muốn cùng chư vị thương nghị, bản cung ý tứ, đạo quân tác dụng to lớn, nếu như chỉ là cực hạn tại thông huyền nhất vực, không khỏi quá mức đáng tiếc, giới chủ ý thức là, muốn triệt để thuần phục như thế dị loại, uy áp là không đủ, tất yếu ngon ngọt vẫn là muốn cho, hiện chặt đứt hắn vươn hướng tu sĩ ma chảo, liền không thể không tại phương diện khác làm một chút bồi thường. Giới chủ cũng chỉ nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào? Ta ý tứ, là phảng phất ngự thú môn thành lệ, bồi dưỡng một cái chúng ta hạ tộc nhà mình, ngự thú môn, đi ra. Lời vừa nói ra, bởi vì muốn tốt cho này tin tức mang đến buông lỏng cùng hài hòa liền quét sạch sành xanh. Đang ngồi cái kia là đồ đần, cử động lần này ý nghĩa cùng nguy hại, ai không phải nhìn lên liền minh, thả ra giới này, ngự thú môn cựu lệ. Như thế, đạo quân còn có thể chế à? Một số năm sau, khác bồi dưỡng được một cái khác thần đạo đi ra. Diệu a, cử động lần này thật là diệu. Mọi người ở đây âm thầm kinh tâm thời điểm, một vị gia lão lại làm kinh người ngữ điệu. Cái này kêu là họa thủy đông dẫn, nhất cử lưỡng tiện, úc, một công nhiều việc, diệu, thật là diệu. Lão này vỗ tay cười to, những người khác thì nhíu chặt lông mày, ngưng cười. Người này nhìn những người khác sắc mặt, cười nói, các loại lo lắng cái gì? Lo lắng về sau cái này dị chủng không thể chế. Hắc hắc, ta nói đại gia hỏa cũng đừng kỉ người lo ngay. Nhà ta giới chủ vị trí, hiện tại còn tại cái nào cũng được ở giữa đâu. Đúng a, coi như thế lại như thế nào? Trời sập xuống, tự nhiên có cái cao nhân tới chống đỡ. Nhà ta bất quá là hạ tộc khác chi. Chỉ có một cái giới chủ vị trí, còn nhận những người khác ngấp nghé. Cái này minh lý tối lý thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, mắt thấy đều muốn tràn ngập nguy hiểm. Còn quản cái này chút, lập tức liền lo nghĩ diệt hết. Người người đều khôi phục nét mặt tươi cười. Đối Huyền Nguyệt nói liên tục vui. Huyền Nguyệt cười chứ, nhà mình làm rõ, liền muốn đối phó bên ngoài xài lang. Cái này tuyệt không hội giống như bây giờ dễ dàng. Hơn hết Huyền Nguyệt đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hừ, Thiên Địa Phong, kẻ này hội làm phản ứng gì? Thiên Địa Phong bên kia tạm không nói đến. Cái bóng trong không gian, giếng cửa vào phong bế, quyết đoán không tại hướng lên hấp thu, mà là hướng phía dưới. Tiếp xuống đã đến thời khắc mấu chốt nhất, nuôi điểm như thế nào chuyển hóa làm thế giới, huyết nhục. Quyết đoán cùng linh lực linh mạch nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại sự vật. Ở giữa tất có huyền diệu. Cái này huyền diệu dính đến thế giới vận hành, phát triển, lớn mạnh chí lý. Cái này chí lý lại là tô thành tại thứ 6 tầng không gian đạt được một bộ điểm. Thí nghiệm cùng ứng dụng kỳ thật sớm lại bắt đầu. Không tại thông huyền giới, vậy không tại chư thiên vạn giới, mà tại hiện thực, mà tại ma nguyệt. Lấy 100.000 tu sĩ làm tài liệu, làm cơ sở, vì hạt giống, hết thảy đang tiến hành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một số năm sau, mặt trăng linh mạch tựa như sinh ra. Chỉ là hai cái vũ trụ khác biệt, để cái này linh mạch cùng linh lực đều có chút biến dị. Hơn hết hà không che đậy tí, bắt đầu đi. Nguy nga ý chí khẽ động, cái bóng không gian thần quốc liền từ thứ 6 không gian khởi hành, trở về vật chất giới. Đây cũng là hiệp nghị một bộ điểm. Vị trí này, cái này độ cao, Tô Thành từ bỏ không lưu luyến chút nào, không có chút nào chần chờ. Vì sao? Chỉ vì, thông huyền giới chỉ là cái ao nước nhỏ. Hắn bây giờ thấy là giang hà biển hồ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.